Chương 861, xuất thủ cứu giúp. Cái nhảy này đều kết thúc, cái gì đều kết thúc. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng, sinh mệnh rất yếu đuối hắn mở miệng đồng thời, liếc một chút xâm nhập, mở ra phá vọng chi nhãn, lập tức nhìn trộm đến Dương Lệ Na nội tâm thế giới. Cái này Lăng Vân rốt cuộc biết Dương Lệ Na muốn nhảy lầu nguyên nhân. Nàng gặp một cái phú hào kẻ đổi bại, lừa thân thể của nàng, nàng cũng mang thai, thế nhưng là cái kia kẻ đổi bại căn bản chính là chơi nàng. Căn bản cũng không dự định cưới nàng, chưa kết hôn mà có con, nàng căn bản là không tiếp thụ được, cái kia kẻ đổi bại còn uy hiếp nàng, đập một đống vốn riêng chiếu. Cùng lúc đó cha mẹ của nàng như vậy cũng bị cáo, trước đó phụ thân của nàng đụng phải người khác xe sang trọng bồi thường hơn 200 ngàn, vẫn như cũ không trả. Dương Lệ Na lấy danh nghĩa cá nhân mượn vay nặng lãi, giúp phụ thân nàng bồi thường khoản này phí dụng, nàng cũng là đánh cái chủ ý này, chết thì không cần trả lại. Thật là một cái ngây thơ ngốc nha đầu. Mấy ngày nay nàng thật thụ đủ rồi, vay nặng lãi mỗi ngày gọi điện thoại đến thúc. Mà cái kia kẻ đổi bại, nàng cũng thấy rõ, căn bản không phải phú nhị đại, hắn cũng là một cái lừa gạt, thế mà bức bách nàng xuống biển. Dương Lệ Na không chịu, hắn liền lấy ra ảnh chụp uy hiếp Lăng Vân cũng có chút tức giận, biết nguyên nhân liền có thể khuyên bảo nàng, không phải chuyện lớn á chuyện của ngươi ta đã biết, không phải liền là tiền A Lăng Vân nói ra. Dương Lệ Na giật mình, ngươi làm sao ngươi biết nhớ đến ta lần trước nói gì với ngươi A ửm. Ta hữu hiệu như cũ. Cuộc đời của ta hủy, ngươi không giúp được ta. Dương Lệ Na hối hận, nàng cũng biết Lăng Vân nói cái gian phòng kia công ty, cũng là an tình. Coi như trả tiền, thì sao, nàng cái bụng có bảo bảo, còn có cái kia kẻ đổi bại uy hiếp nàng. Ngươi không tin ta có thể giúp ngươi Lăng Vân từng bước một tới gần, mọi người cũng không dám nhìn, cũng không dám lên tiếng. Dương Lệ Na hô to, đừng tới đây, đừng tới đây, lại tới ta thì nhảy đi xuống. Chuyên gia đàm phán thì muốn mở miệng. Bành Giai cũng chuẩn bị chạy tới. Vượt quá sở hữu nhân dự kiến, Dương Lệ Na vẫn là không có nhảy, Lăng Vân cũng đến trước mặt của nàng. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ, nhanh bắt lấy nàng A tiểu ra hỏa hướng về ống kính làm mặt quỷ bối bối một bên soát tồn tại cảm giác, có lúc còn giả ngây thơ, có lúc còn nhẹ nhẹ nói, nhìn đến ta sao ta ở chỗ này đây. Vì cái gì ta không động được Dương Lệ Na có điểm tâm hoàng hỏi. Lăng Vân không có mở miệng, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Nhìn lấy cái số kia, Dương Lệ Na toàn thân run lên, cái số kia không phải liền là cái kia kẻ đổi bại sao. Uy ngươi là ai chết người không cần thiết biết quá nhiều. Lăng Vân nhẹ nhẹ cười cười. Hắn nói xong cũng đưa di động phóng tới Dương Lệ Na bên tai, để cho nàng nghe. Mà Lăng Vân câu nói này chỉ có gần nhất Dương Lệ Na nghe được, nàng còn chưa kịp phản ứng, đối diện hét thảm một tiếng. Còn kèm theo đối diện điện thoại di động rơi xuống trên đất thanh âm. Ầm A, quỷ A, tha mạng khụ khụ, thả ta ra, ngươi là ai? Kẻ đôi bại thống khổ kêu la. Mà một bên khác Lăng Vân thần hồn hư ảnh ngay tại bo tờ trà tờ kẻ đôi bại cổ họng. Chết người không cần thiết biết quá nhiều. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng, một dạng giọng điệu, một dạng ngữ khí Dương Lệ Na nghe run lẩy bẩy, trừng lớn con ngươi nhìn lấy Lăng Vân. Nàng nghe được, thanh âm bên đầu điện thoại kia một kẻ cặn bã nam, một cái khác không phải liền là trước mắt Lăng Vân á như thấy quỷ ngươi Dương Lệ Na ấp há ấp đúng lên, sắc mặt trắng bệnh. Lăng Vân không có mở miệng mà điện thoại di động lại truyền tới hét thảm một tiếng trong vòng mấy cái hít thở, kẻ đổi bại thì tắt thở. Thần hồn hư ảnh Lăng Vân còn dùng kẻ đổi bại điện thoại di động còn chụp mấy bức ảnh chụp, phát cho Dương Lệ Na. Đinh Lăng Vân nói ra, nhìn điện thoại di động của ngươi. Dương Lệ Na tay chân phát run, vẫn đưa tay sờ soạng bên cạnh điện thoại di động, mở ra xem, nàng khiếp sợ đồng thời vô cùng hoảng sợ. Chết cái kia kẻ đổi bại chết rồi. Trước tiên nàng là cao hứng khóc, sau đó mới là sợ hãi Lăng Vân. Nam nhân này đến cùng là ai tin tưởng ta sao ửm ngươi những hình kia, ta cũng thuận tay giúp ngươi hủy đi. Ô, cảm ơn Dương Lệ Na nghẹn ngào khóc giống. Như vậy bụng của ngươi bên trong tiểu sinh mệnh đâu quyết định của ngươi là như thế nào Lăng Vân mở miệng hỏi. Ta không biết. Dương Lệ Na lắc đầu. Xuống đây đi, ngươi cái kia bút vay nặng lãi, ta sẽ giữ chi tiền lương giúp ngươi trả hết, nhưng là ngươi nhất định phải ký kết công ty của ta, lần trước ta đã nói với ngươi. Dương Lệ Na lần nữa khóc giống. Cái này không phải là mộng a, đây không phải mộng. Lăng Vân sạm mặt lại, tiểu gia hỏa cũng nói, không phải là mộng nha. Mắt to một mực nhìn qua Dương Lệ Na, sau đó lại nói, a di xấu hổ, lớn như vậy, còn khóc nhẹ. Tốt, thì ngươi nói nhiều nhất. Lăng Vân im lặng ôm lấy nàng. Không ít người đều phát hiện hai đứa bé này, không phải liền là gần nhất nổi danh ngôi sao nhỏ a. Dương Lệ Na không nhảy lầu, ngược lại bị tiểu gia hỏa chọc cười. Lăng Vân hô to, tản đi đi, tản đi đi, không có gì để mắt. Chuyên gia đàm phán giơ ngón tay cái lên, như bức ca tất cả mọi người vẫn là vây tại thiên đài, Lăng Vân bó tay rồi. Theo ta, chúng ta thật tốt nói chuyện. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa, gào to bối bối, xuyên qua đám người. bởi vì cảnh sát ngăn lại, bọn họ rất thuận lợi đi xuống lầu. Một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ, Lăng Vân đánh vỡ trầm mặc, ta không phải người bình thường, các ngươi có thể hiểu thành tiên nhân loại đi. Mặc kệ Dương Lệ Na như thế nào giật mình, Lăng Vân tiếp tục nói, vừa rồi dùng điểm thủ đoạn thần bí, ngươi không cần sợ, coi ta phổ thông lão bản là được, còn có đem ngươi vay nặng lãi địa chỉ cho ta. Dương Lệ Na nỗ lực để chính nàng bình tĩnh xuống tới, quá hoang đường. Sau đó nàng theo điện thoại di động tìm kiếm ra một đầu địa chỉ, vẫn còn có tin tức. Lăng Vân gật gật đầu, lập tức gọi Cường Ca điện thoại di động. Đối diện Cường Ca rốt cục đợi đến Lăng Vân điện thoại cái này, tâm lý đã kích động lại hốt hoảng. Lăng Vân cũng không vết mực, cùng Cường Ca nói một chút cái này vay nặng lãi. Cường Ca lập tức tuyên bố dẫn người đi hệ tờ, Lăng Vân im lặng hắn không có để Cường Ca làm như vậy à. Sau đó Lăng Vân nói, để Cường Ca mang tiền đi còn vay nặng lãi, cầm lại tấm kia Dương Lệ Na phiếu nợ, còn có trách làm bọn hắn không cho phép lại cho vay tiền, không phải vậy thì cưỡng chế thu thập bọn họ. Cường Ca liên tục gật đầu. Dương Lệ Na nghe sửng sốt một chút, cứ như vậy làm xong Dương tiểu thư, ngày mai đến công ty của ta một chuyến, ký kết hợp đồng ngươi cần nhìn một chút. A nha a, cảm ơn lão bản. Dương Lệ Na cười, tất cả áp lực toàn bộ phóng thích, nàng đờ ơ ý nước mắt, lại là ý cười không ngừng. Không có việc gì, giúp ưu tú cấp dưới xử lý việc tư, lão bản nghĩa bất dung tử. Lăng Vân hài hước cười nói, còn lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền. Tiểu gia hỏa ghé vào Lăng Vân trong ngực, mãi thanh mãi khí, ba ba, cả dẹ mẻn. Lăng Vân gật gật đầu, đối với Dương Lệ Na nói, chúng ta phải đi về, ngươi có việc gọi điện thoại cho ta. Ừm, cảm ơn. Dương Lệ Na chà chà hốc mắt, đưa mắt nhìn Lăng Vân các nàng theo trong lỗ đen biến mất. Nàng cũng không có bao nhiêu chấn kinh, dù sao Lăng Vân đều thẳng thắn, hắn không phải người bình thường.